Chương 1, Hiyugami Sotis tố lên. Dầm dạp cây diệp già thiên che mặt trời trồng chung một chỗ, mát mẻ gió nhẹ xuyên toa ở cây cối trong lúc đó, chói mắt ánh mặt trời xuyên thấu qua lá cây khe hở chiếu xạ trên mặt đất, hình thành rất nhiều lấm tấm, trong rừng cây thường thường chuyển tới chim nhỏ côn trùng đều to thanh âm. Vậy mà lúc này hổ cả mỏm đá bên trên nằm một vị thiếu niên, màu đen truyền hình trực tiếp, nhãn cầu màu trắng có vẻ phá lệ rõ ràng. Thiếu niên ngồi dậy nhìn hổ cả mỏm đá xuống thôn xóm nói ra, hố cha A ta một cái sinh viên đại học năm thứ tư, thật vất vả chịu đựng hết 4 năm đại học, buổi tối suốt đêm lên mạng, trả lại hắn nương để tiểu đội chủ nhiệm cho đuổi kịp kết quả vô ý thức nhấc chân chạy, chạy đến một cái ngã tư đường, cũng không biết mình có bao nhiêu điểm bối, một cái vượt đèn đỏ xe tải lập tức đem ta cho đụng bay cứ như vậy ta đến nơi này cổ nổ hạ thôn. Thiếu niên nhìn bầu trời, sờ chán một cái ấn ký vô lực nhổ nước bọt nói, ai, hổ cả liền hổ cả thôi còn để cho ta trở thành hì ủ gà nhất tộc bệnh đục tinh thể A nhìn cả đời này đều là chim trong lồng nhịp điệu A đối với trên chán ấn ký, mê điện ảnh đều biết đó là vì thủ hộ huyết kế giới hạn, gia tộc hì ủ gà chia làm tông gia cùng phân gia, đời đời kiếp kiếp kế thừa lấy huyết kế giới hạn bạch nhãn. Phân gia tiểu hài tử phải khi còn bé phải có ấn ký này. Thiếu niên năm nay 5 tuổi, kiếp trước gọi nếp mì sotis, đời này là hỉ ủ gà mì sotis, có cùng với chính mình cùng cổ thân thể này lúc đầu chủ nhân ký ức, phụ mẫu đều là hỉ ủ gà tách ra thành viên, ở chấp hành nhiệm vụ thời điểm xảy ra bất trắc, vị quốc vong thân. Ở năm nay bỏ đi chăm sóc trong chiến tranh con mồ côi công tác phía sau, liền cầm trong thôn cho tiền tử chính mình qua độc lập sinh hoạt. Vì sao không phải xuyên Việt đến ủ chỉ hạ nhất tộc đâu đây chính là mạnh nhất xạ dị gẳng A thân là xuyên Việt giả mị sổ tịt biết hồ cả hậu kỳ xạ dị gẳng cường đại bao nhiêu. Cái gì mạn dệ kỳ ủ, sơ san ủ, ý giả nạt nhớ tới những cái này treo tạc thiên vô địch nhẫn thuật, mị sổ tịt nhẹ khẽ thở dài một cái. Đối với gia tộc hỉ ủ gạ đến hậu kỳ, cái kia mạnh nhất cũng chỉ có thể đánh đả tương du gì gì đó. Được xưng là thiên tài hỉ ủ gạ nệ dị càng về sau đều bị thập vĩ cho giết trong nháy mắt. Cắt, không muốn, người khác có ta không có, còn không dành thời gian, ở nơi này lúc nào cũng có thể chết nỉ dạ trong thế giới, thực lực chứng minh tất cả, không làm được còn không có chống được lần thứ tư nhận giới đại chiến trước đã bị vẹn đơn soát cổ nổ hạ giết đi. Nói xong, mị sổ tịt thu thập xong tâm tình, đi tới hổ cả mỏm đá đỉnh tận cùng bên trong, dọn xong tư thế hít sâu một hơi. Hai tay kết ấn, hai mắt hai bên huyệt thái dương bên cạnh gân mạch nô ra, hai tay bày ra nhu thuật bát quái trưởng thức mở đầu, một bên đánh một bên trong miệng còn vừa nói nhị trưởng, tứ trưởng, bát trưởng, 16 trưởng, 32 trưởng theo mỉ sổ tịt đẩy trưởng, vô hình hắc thủ trưởng ấn nhẹ nhàng đẩy tới trên cây khô, chỉ trưởng kỳ xuất, nhanh chóng đánh ra 32 trưởng. Trường lực cơ hồ đem thân cây cái đánh xuyên, toàn bộ quá trình, như là nước chảy, hành văn liền mạch lưu loát. Bây giờ mị sổ tịt đã có thể đem trả cờ dạ tụ tập rất khá. Nếu là có gia tộc hỉ ủ gà nhân ở bên cạnh nhìn, miệng cũng đã rơi xuống đất. Bọn họ cực kỳ khó tin tưởng đây là một cái 5 tuổi tiểu hài tử đánh ra 32 trưởng. Quả nhiên vẫn là không được, không có đạt được hạ nhẫn, trả cờ dạ không đủ đánh ra 64 trưởng đối với ở hiện tại tiến độ, mị sổ tịt rất không hài lòng. Từ sinh ra, hắn liền tuần hoàn người chậm cần bắt đầu sớm đạo lý. Ở khác người đang học đi đường nào vậy thời điểm, hắn liền đang luyện tập tụ tập trả cờ giả cùng lục lọi nghiên cứu gia tộc hỉ ủ gà nhu thuật. Vì liền là lúc sau tốt hơn sinh tồn tuy là mỉ sổ tịt không có bật ổ tổ gì gì đó, nhưng có một chút mỉ sổ tịt so với những người khác đều tốt, đó chính là tinh thần lực. Tuy là mỉ sổ tịt chỉ có 5 tuổi, thế nhưng mỉ sổ tịt nguyên bản nhưng là sở hữu hơn 20 tuổi thành niên tinh thần lực của người. Khổng lồ tinh thần lực cho mỉ sổ tịt mang tới chỗ tốt chính là ở mở bạch nhãn thời điểm thấy phạm vi muốn so với người khác xa một khoảng cách. Bởi vì hiện tại còn quá nhỏ, tự thân sinh ra trả cờ dạ quá ít, không cách nào vì mình cung cấp quá nhiều trả cờ dạ, cho nên, bây giờ mỉ sổ tịt không cách nào đánh ra nhu thuật quyền pháp. Bát quái lục thập tứ trưởng. Nhìn đã bị mình hầu như đánh xuyên qua thân cây, mỉ sổ tịt xoa xoa đã đầy máu non nớt tay nhỏ bé nói ra, ai? Vẫn là quá yếu, nhất định phải nhanh trưởng thành trở nên mạnh mẽ. Ở cái này thiên tài đầy đất chạy thế giới, thực lực chứng minh tất cả mị sổ tịt ngẩng đầu nhìn bầu trời, phát hiện lúc này đã chạm vào tối. Bất chi bất giác cảm giác đói bụng rồi, quên đi, hôm nay tu luyện trước hết đến nơi đây à, ngày mai ở tiếp tục tu luyện, hiện tại đi ăn ỉ chỉ cà dưng mì sợi A đã lâu không có nếm bọn họ mì sợi. Mì sổ tịt sờ bụng một cái, sau đó theo hổ cả mỏm đá nhảy xuống. Màn đêm đã hàng lâm, thế nhưng cổ nổ hạ thôn trên đường phố quả thực đèn rã rời, phồn náo không thể so ban ngày kém. Hiện tại ngoại trừ phổ thông thôn dân bên ngoài, còn rất nhiều chấp hành nhiệm vụ nhì dạ cũng đều trở về, vương bao vây, hưởng thụ nổi lên phần này yên tĩnh khó được. Mị sổ tịt mệt mỏi đi ở cổ nổ hạ trên đường phố phồn hoa, hô hấp cổ nổ hạ thôn bên trong không khí mới mẻ, mùa thu gió đêm thổi tới mị sổ tịt trên mặt cũng bang mị sổ tịt tháo xuống vài phần đủ rũ. Mị sổ tịt nhìn chung quanh, đánh giá trên đường đoàn người lui tới, lúc này mị sổ tịt tâm tình cũng tùy theo lắng động xuống. Dù sao vẫn là nhị thứ nguyên thế giới, cái này cổ nổ hạ thôn vẫn là không cách nào cùng kiếp trước một cái đại đô thị so với nhà.